Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 244, bảo bối nhỏ siêu cấp vô địch đáng yêu. Góc truyện audio.com, hừ, ai ngờ bảo bối nhỏ lại phát ra âm thanh từ trong mũi. Hoàn toàn đứng chung chiến tuyến với mẫu hậu của bé, không để phụ vương bé vào mắt, mẫu hậu định đoạt, vật nhỏ còn chưa ra đời, thậm chí còn mới phát triển, lòng đã hướng về Lý Quả. Hiểu được nên lấy lòng Lý Quả rồi. Cái vật nhỏ này, thật khiến hắn tức chết, nhưng cũng khiến hắn vui đến chết. Có một hài nhi vừa đáng yêu lại cường đại như thế. Sao hắn có thể tức giận được? Le Quido, ngoại trừ, vật nhỏ này chỉ biết hướng về phía mẫu hậu nó. Còn chưa biết nàng có muốn con không đấy. Hắn rõ ràng hắt cho vật nhỏ một gáo nước lạnh, chèn ép một chút lòng kiêu hãnh của bé. Tránh cho sau khi bé ra đời liền trèo lên đầu mình. Không xem hắn là lão cha, vật nhỏ đâu dễ mắc mưu. Vẫn cười tủm tỉm, non nớt nói, cục cưng mới không lo lắng đâu. Mẫu hậu nhất định sẽ muốn cục cưng. Phụ vương đừng có mà ly gián. Trời ạ, vật nhỏ này thật đúng là kẻ tinh quái. Chẳng thể lừa nó được cái gì. Xem ra bé nói rất đúng. Nó đúng là cường đại hơn so với kẻ làm phụ thân như hắn. Le Kido, vậy con cứ chờ xem. Hắn không hề tức giận, tươi cười đầy mặt nói. Sau đó nhấc tay ra khỏi bụng cô, im lặng nhìn dáng vẻ say ngủ của cô một lúc, lòng mới tràn đầy vui sướng rời đi. Hắn vừa đi, Chi Vũ và Hoàng Nhi liền chạy ngay vào, nhìn thấy Lý Quả vẫn ngủ ngon, không khỏi vui sướng thở phào nhẹ nhõm. Tận chức tận trách trông coi cô, Lam, không, Nguê, không, Minh, mà Lý Quả lại chẳng hề hay biết Mạc Nhật Tì đã tới. Càng không biết cục cưng trong bụng mình có thể giao lưu với phụ thân của bé một cách thần kỳ. Nếu cô biết được, chỉ sợ sẽ bị dọa cho khiếp sợ thôi. Cô vừa mới mang thai mà, cục cưng còn chưa thành hình, đã hiểu được lời nói, còn biết phải bảo vệ mẫu thân mình. Đó cũng quá khó tin rồi. Yui Quiden, không phải yêu nghiệt thì là quái vật. Chỉ có điều cô hoài thai chính là kết tinh của người và xà. Đương nhiên phải khác thường rồi. Lật người, cô lại nặng nề ngủ. Chỉ là lần này, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nghe thấy có giọng nói bập bẹ, ngọt ngào đang gọi mình. Mẫu hậu, đứa bé nhà ai gọi thế? Mẫu hậu ở đâu ra? Đứa bé ở đâu ra? Lý Quả hết sức nghi ngờ, nhưng trong lòng đồng thời lại có một cảm giác thân thiết. Mẫu hậu, giọng nói khẽ khàng đáng yêu vang lên, có chút ngây thơ, ngọt ngào, nhả chữ không hoàn toàn chính xác, cách chương.